Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 8, góc truyện audio.com. Lương Sam Bách ngồi ở dưới đèn ngây người, ngoài phòng truyền đến tiếng mưa rơi, khi thì tí tách nhỏ giọt, khi thì binh lách cách bảng, chính là không chịu dừng lại, bụng hào đói a. Lương Sam Bách đem chân trái gác ở trên đùi phải, kêu một tiếng. Thực sự hào đói a, tái hoán đùi phải gác ở trên chân trái, vừa kêu một tiếng. Ngừng một trận, đứng lên, đi phía trái vươn vai, than thở. Hảo buồn chán a, đi hai bước lại đưa đi bên trái vươn vai, tiếp theo than thở. Thực sự hảo buồn chán a, Trúc gia trong xã hội hiện tại đại khái là một cái gia tộc cổ hệ điển hình có 102, phòng ở cũ kỹ không nói, ngoại trừ đèn điện cư nhiên ngay cả một chút hiện đại thiết bị đều tìm không được, ngay cả phương tiện tiêu khiển cũng không có. Không có internet, không có tivi, không có máy chơi game, ngay cả radio cũng không có. Đêm còn rất dài, vô tâm giấc ngủ a, vô tâm giấc ngủ. Lương Sam Bách bám tại cánh cửa khắc hoa, ai oán mà xem bên ngoài. Bên ngoài đen xì một mảnh, ngoại trừ hành lang có đèn rọi sáng không được một thước, trước mặt căn bản xa xa cái gì đều thấy không được, cũng không biết vì sao, cư nhiên ngay cả tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Thực sự rất yên tĩnh, không, phải nói là tuyệt đối yên tĩnh. Lương Sam Bách đột nhiên ý thức được điểm này. Một cái tòa nhà to như vậy, phảng phất một chút nhân khí cũng không có, chừng không nhìn đến bóng người, liền thanh âm đều nghe không được. Nghĩ, vùng xung quanh lông mày Lương Sam Bách dần dần mà áp sát lại. Trúc phủ cỡ nào giống như, quỷ trạch. Lương Sam Bách giống như bị người đá cho một cước giống nhau, tại chỗ nhảy về phía trước một chút, cấp tốc rơi xuống, rút lui ba bước. Ngươi chừng nào thì xuất hiện. Lương Sam Bách ngón tay run rẩy mà chỉ vào bên ngoài. Bố Sam lão thái thái hiện đang đứng tại phương hướng ngón tay hắn chỉ cùng con rơi giống nhau. Lo lắng, treo bên ngoài cửa, song cửa sổ vuông vức nhét đầy thiên rãnh vạn hắc nếp nhăn đại quân của nàng, đôi mắt nhỏ cùng trạng vạng gặp nhau bất đồng bây giờ ánh sáng rực rỡ đối Lương Sam Bách xem đến chuyên chú. Ngươi, đã nói ngươi, không được tiến đến. Lương Sam Bách vô ý thức cầm đến ghế gỗ lim, giơ lên mới phát hiện cái này rất nặng, bụng vừa đói, hai cái chân thẳng run cầm cập không có biện pháp, đành phải hấp khẩu khí kiên cường miễn cường chống đỡ. Gọi ngươi trở về, ngươi còn ở ý để làm chi? Lão thái thái tàn bạo hỏi. Lương Sam Bách không dám mở miệng nói, sợ chạy khí kế tựu bay, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng. Lão thái thái khinh bỉ nhìn hắn, người tái lưu lại đi, lưu tâm không được hảo chết. Nói xong, xoay người rời đi, đảo mắt liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như một trận gió nhẹ thổi qua. Lương Sam Bách dựng lên cái ghế bắt đầu dụi mắt, xong rồi đói đến mắt mê muội, xuất hiện ảo giác. Vị thiếu gia này, có tiếng la truyền tới. Lương Sam Bách xoa mắt xoay qua xem, lúc này thấy là cái kia thiếu niên tên là Ngân Tâm. Vẫn là đứng ở ngoài cửa kia tiêu chí trên mặt búp bê, lộ vẻ dáng tươi cười nịnh nọt so với lúc trước còn muốn đậm hơn, nhìn đến nhượng người khó chịu. Cái gì sự, Lương Sam Bách vấn, Ngân Tâm, thiếu niên xem hắn, hình dạng giống như rất làm khó. Ngân Tâm trong lòng có một chút chuyện muốn cùng thiếu gia thuyết, thiếu gia có thể nhượng Ngân Tâm tiến vào không? Lương Sam Bách lắc đầu, góc truyện audio.com. Trúc Ánh Đài dặn hắn đương nhiên hắn nhớ kỹ thế nhưng chân chính nhượng hắn cự tuyệt yêu cầu của Ngân Tâm nguyên nhân là do trong lòng hắn không biết vì sao đối Ngân Tâm có cảm giác chán ghét. Ta là làm sao vậy? Lương Sam Bách tự vấn mình, ngay cả đối kia miệng lưỡi hung ác lão thái thay hắn còn không có như vậy chán ghét nhưng đối một cái thiếu niên mới thấy mặt hai lần liền như vậy mâu thuẫn. Sợ rằng không được Trúc Ánh Đài giao phó qua ta, không có khả năng nhượng những người khác tiến vào. Lương Sam Bách tận lực chậm lại khẩu khí che giấu xuống dưới tâm tình hầu như lộ ra ngoài, vẻ mặt ôn hòa nói. Thiếu niên trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc thất vọng. Lương Sam Bách lúc này mới phát hiện này thiếu niên có một đôi tròn tròn hai con mắt kia điều không phải là đôi mắt to tròn ngây thơ rực rỡ của hài đồng, mà là cùng dã thú ăn thịt giống nhau, một đôi mắt nhượng người nhìn đến tâm liền sinh ra sợ hãi. Cái này thiếu niên rất đáng sợ. Lương Sam Bách trong đầu không biết vì sao có như vậy kết luận. Nếu như không có gì muốn nói, ta muốn ngủ. Nói, Lương Sam Bách làm bộ đánh một cái ngáp, bụng lại lỗi thời mà kêu đứng lên. Cào nhào thanh âm, Lương Sam Bách thiếu chút nữa, không quẫn được mà ngồi xổm trên mặt đất đi. Thiếu gia có đúng hay không chưa dùng cơm? Ngân Tâm nóng ruột thiết hỏi, trên mặt đột nhiên thần thái tỏa sáng. Ăn thì đã ăn xong, Lương Sam Bách lầu bầu, chính là không ăn no. Đương nhiên, ta điều không phải nói thiếu gia nhà các ngươi bất hảo. Ngân Tâm minh bạch, thiếu niên vội vàng gật đầu, thiếu gia nhà của ta đã nhiều ngày cùng lão gia phu nhân có chút bất hòa, vậy nên khó tránh khỏi có chút đối thiếu gia ngài không chu toàn. Không bằng Ngân Tâm làm chủ thay thiếu gia ngài đi lấy vài món ăn khuya đến thì như thế nào? Cái này, không. không tốt lắm đâu. Lương Sam Bách hai mắt hầu như phóng xuất lục quang, bất quá còn nhớ rõ Trúc Ánh Đài thuyết qua nói, ngoại trừ thực vật hắn cấp, cái khác đều không thể ăn. Bất quá đây là vì sao? Có đúng hay không thiếu gia nhà ta thuyết qua cái gì? Ngân Tâm cúi đầu, tóc mai che khuất hai mắt, dẫn đến thấy không rõ cái gì biểu tình. Thiếu gia hắn thực sự là quá tùy hứng, cùng người nhà cãi nhau thế nào có thể liên lụy khách nhân. Thời điểm ngẩng đầu lên, hai mắt đã là trong suốt lệ quang. Lương Sam Bách vân vê huyệt thái dương, thực đau đầu, loại này tình cảnh phải làm sao bây giờ? Ngân Tâm, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, không thể như vậy. Lương Sam Bách thuyết, xem thiếu niên càng giống như muốn khóc đi ra, không biết vì sao nói như vậy. Được không, đồ ăn khuya cầm lấy tới ta ăn. Thiếu niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt thiếu ý, kia thỉnh thiếu gia ngươi chờ một lát. Ngân Tâm phân phó chủ phòng lập tức đi làm. Đến lúc đó Ngân Tâm bưng thức ăn khuya qua đây, thiếu gia cần phải nhớ kỹ nhượng Ngân Tâm chính tay bưng cho ngài Nga. Hảo, Lương Sam Bách gật đầu, trong tâm lại mơ hồ bất an, tổng cảm thấy mình hình như làm sai cái gì. Thiếu niên nghe xong hắn trả lời, nhả ra khí, giảo hoạt cười. Như vậy, Ngân Tâm trước lui xuống, nói, xoay người ly khai, lưu lại Lương Sam Bách một người khổ não. Có thể làm sai cái gì nhi? Tới cùng làm sai cái gì nhi? Còn có, người trong cái nhà này, Trúc Ánh Đài, cái kia lão thái thái tới cùng là làm sao vậy? Lương Sam Bách vừa nghĩ vừa chờ vừa nghĩ, đi theo trên bàn nghĩ đến trên giường, rất nhanh mơ mơ màng màng ngủ đi qua, chẳng biết tại sao bắt đầu nằm mơ. Gocchuyenaudio.com, ngay từ đầu, hắn giống như tại một cái thông đạo tối như mực hành tàu. Phán đoán nói đó là một cái thông đạo, là bởi vì Lương Sam Bách phát hiện tự mình ngoại trừ đi tới đi lui về trước sau, không có cái khác phương hướng có thể cho hắn lựa chọn. Địa phương kia vừa lạnh lại còn khô, còn mơ hồ mang theo một cổ hôi thối, Lương Sam Bách nhưng không có cách nào phân rõ vị hôi thối kia là cái gì sản sinh. Đi hảo một trận, Lương Sam Bách cuối cùng mới dừng lại. Hắn nhức đầu nghi hoặc hỏi chính mình, ta đây là đang ở nơi nào a, ở nơi nào? Làm gì muốn ta nhất định đi thẳng về phía trước ni, này nhiều mệt a. Sau đó, hắn đột nhiên hiểu được, Nga, ta đại khái là đang nằm mơ nha, ta đây tự mình nhéo một chút xem có đau hay không. Vì vậy, chính hắn tự nhéo mình một cái, phát hiện, hắc, thực sự một chút cũng không đau. Lương Sam Bách đã nghĩ, ta cái này mơ tới thì phải làm cái gì ni? Tự mình mộng đẹp hay là tự mình gặp ác mộng ni? Chấm, Lương Sam Bách tự mình hành động, vừa nghĩ, một bên còn theo thường lệ hướng phía trước đi tiếp, một mặt đi một mặt còn thực nghiệm xem tự mình tại trong mộng có đúng hay không vạn năng. Lương Sam Bách thuyết, ta muốn ánh sáng, trước mắt một mảnh đen kịt. Hắn thuyết, ta muốn một mỹ nữ, trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt. Hắn thuyết, ta muốn một cái huân hương chín thốn rơi xuống đây, sau đó thẳng cái cổ nhìn lên trên, đợi một trận cũng không có cái gì rớt xuống đập đến hắn. Lương Sam Bách thở dài, nằm mơ đều như thế nhược thế thực sự là có đủ suy. Tại thời điểm hắn như vậy nghĩ đến, nền dưới chân tựa hồ nghiêng ngả, đó là xu hướng rớt về phía dưới. Lần này, Lương Sam Bách theo đó đi tiếp nhưng không đi quá 50 bước liền đi tới một cái không gian rất rộng. Này hình như là một cái động khổng lồ do thiên nhiên tạo nên đi. Lương Sam Bách quan sát bốn phía, cao cao nham đỉnh triển lộ diện mạo cao chót vót, cận chỗ mặt đất nhàn rỗi sơ xác, nhưng tại xa xa trên mặt đất lại giống như có chút ám vật gì đó tồn tại, mà còn ở đây. Thực lãnh, Lương Sam Bách co rúm lại, giống như tất cả hàn khí trong huyệt động đều tụ tập tại dưới nơi mình đứng, cái loại này lãnh mang theo ẩm thấp ác độc, lãnh đến thực cốt thấu tâm, giống như ngay cả hồn phách con người đều có thể đông lạnh lại. Ta phải đi về, Lương Sam Bách kiên định mà nghĩ, con đường phía trước không có khả năng tái dò xét, trực giác nói cho hắn sẽ có nguy hiểm. Hắn xoay người, mạnh mẽ lui về. Lương Sam Bách thầm mắng tự mình bất chi bất giác, hắn nghĩ vì sao mình lại tiến nhập huyệt động này, tình hình lúc ấy đã cảm thấy đặc biệt kỳ lạ không đúng, bởi vì chuyện tình xảy ra không hợp với lẽ thường. Mặc dù đang một người trong mộng vốn nên có rất nhiều tình tiết không hợp với lẽ thường, thế nhưng đi theo thông đạo hoàn toàn đen kịt đến mức có thể thấy đại bộ phận diện mạo của huyệt động này, lại là bởi vì có hoàn cảnh biến hóa. Hắc ám luôn luôn bao vây lấy Lương Sam Bách không có cải biến, ở đây trong bóng tối xuất hiện những con mắt hình tròn một chút cũng không có điếm song lục yếu ớt, mở ra tác dụng chiếu sáng, dường như với cái thiếu niên kia giống nhau như đúc. Những, 6 con mắt rậm rạp vây quanh Lương Sam Bách vẫn không có nhúc nhích nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Lương Sam Bách. Lương Sam Bách nuốt một miệng nước bọt nghĩ, phiền phức quả nhiên là mình gặp ác mộng. Nếu như vẫn không tỉnh lại, gocchuyenaudio.com, Lương Sam Bách trên mặt đất vòng quanh, muốn tìm có hay không cái gì có thể làm vũ khí, lại phát hiện ngay cả gốc rơm rạ đều nhặt không được. Đã vậy, dù sao cũng là nằm mộng hẳn không đến nỗi nào đi, hắn chính là nghĩ như thế, đối 6 con mắt ngoác. chung sống hòa bình có thể hay không, tương phùng cũng là duyên a, sáu con mắt đổ qua đây, mang theo một cổ gió tinh quái. Lương Sam Bách vốn dự định yên tĩnh tại bên ngoài biến đi, lại không chịu nổi mà thần kinh cứng rắn sinh ra tại một giây cuối cùng vọt đến chỗ bên cạnh. Kình phong quát đến trên cánh tay hắn, theo đó chỗ cánh tay Lương Sam Bách nhất thời truyền đến đau đớn. Hắn kinh ngạc nhìn miệng vết thương lớn đến mấy thốn trên tay, đỏ sẫm tiên huyết đang từ trên vết thương dũng mãnh tiến ra. Lẽ nào này điều không phải mộng? Lương Sam Bách điên rồi, bởi vì hắn phát hiện cặp con mắt kia vừa mới tiến công hắn liền nhượng những con mắt ẩn phục bất động xung quanh đều lục đục gây rối, chúng nó đều tại hướng hắn di động qua. Cút ngay, Lương Sam Bách giống, sáu con mắt theo từng tấc thốn rút ngắn mà vây quanh đây, đưa hắn vững vàng vây ở giữa, đột nhiên trong lúc đó, thành đàn sáu con mắt giống như vì hắn mạnh mẽ mà đột nhiên áp qua đây. Lương Sam Bách chỉ cảm thấy song quyền cùng chân mình đánh tới, đá đến không ít đông tây, lại không biết nói cái này là cái gì, mà nơi hắn đánh tới chẳng những không chạy, mà còn chen chúc tiến qua đây. Lương Sam Bách nghĩ kêu, liền phát hiện chính mình đã không có thanh âm. Muốn chạy tứ chi đều bị chế trụ, hắn bị kéo ngã xuống đất nhìn không thấy xung quanh, chỉ có trong mắt lục sắc lòe lòe chiếu sáng. Áp lực trầm trọng hướng hắn kéo tới, áp lực kia giống như vĩnh viễn không dừng lại, tầng tầng lớp lớp mà áp qua đây, nương theo đau nhức cặm cắn tứ chi hắn, thân thể hắn, một chút xé rách nuốt tức nuốt xuống. Lương Sam Bách từ từ ý thức liền không rõ, cút cho ta, chấm, trong trống rỗng, có thanh âm lạnh lùng xen vào, tuy rằng dường giọng điệu lạnh lùng, lại nhượng Lương Sam Bách cảm thấy thoải mái khó có thể nói rõ, giống như thanh âm kia vừa đến, tất cả liền đô hội chuyển biến tốt đẹp. Trong bóng tối truyền đến tiếng dã thú cúi đầu gầm gừ, lục sắc con mắt chợt tụ thành một đôi mắt to lớn, theo chỗ cao nhìn tới, càng thêm hung thần ác sát. Gia hỏa ngươi nghe không rõ, thanh âm kia nói, vừa hừ lạnh một tiếng, cồn, trong bóng tối, bỗng nhiên một trận nổ ra, phảng phất kim thạch tấn công, sau đó dã thú cúi đầu gào thét, sáu con mắt bỗng nhiên vặn vẹo, rời khỏi rất xa, cuối cùng tiêu thất. Gia hỏa ngươi tự mình cũng không cảm thấy được, chờ đợi con mắt kia tiêu thất đã lâu, thanh âm mới nói. Lương Sam Bách nghi hoặc đó là tại thuyết mình sao? Mà còn thanh âm này, tự hồ rất quen thuộc, là ai, Trúc Ánh Đài, trong mộng Lương Sam Bách nỗ lực muốn đi nhìn rõ ràng chủ nhân thanh âm đó có hay không là cái người kỳ quái kia, lại phát hiện tự mình không biết vì sao cái gì đều xem không thấy. Bốn phía càng đen thế nhưng cái loại này đen, lại nhượng người cảm thấy an tâm. Một dòng nước ấm từ trên ngực Lương Sam Bách nảy lên, cấp tốc chảy về phía tứ chi cùng toàn bộ thân thể, đem lúc trước băng lãnh phân tán, phảng phất như bị xuân phong suy phất, Lương Sam Bách cảm thấy chính mình như đang say, rất nhanh liền nặng nề thiếp đi. Lần này, không có nằm mơ, cách chương.